Bất cứ cái gì cũng đều không có nếu đăng lên một tờ giấy của luật sư sẽ không có ấn tượng tốt trong mắt người khác. Những người qua đường kia không cần biết là ai đúng ai sai. Bọn họ chỉ muốn xem trò vui. Chuyện càng lớn bọn họ càng hài lòng, vì lẽ đó hiện tại đăng lên văn bản của luật sư không phải là cách tốt nhất. Trợ lý nghe vậy gật đầu. Tôi lập tức đi liên hệ. Lisa thấy trợ lý chuẩn bị đi ra ngoài thì nói rằng. Đợi một chút, thuận tiện đi hỏi thăm một chút. Xem ai tung cái bài viết này. Trợ lý đáp lại. Vâng. Lisa nhìn chằm chằm đề tài treo ở hot xuất hiện lên trên màn hình máy tính thì trầm mặc. Loại này không giống như chỉ là nhất thời nảy sinh lòng tham. Rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Ngô Thư Hân đã mấy năm không ở trong giới. Ai lại có thể chán ghét nàng làm cho danh tiếng mới vừa phục của nàng mất hết. Lisa nghĩ mãi cũng không ra được. Cô nghĩ đến vẫn nên gọi điện đi vài nơi. Ngô Thư Hân vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi tin tức. Nàng nhận được tin nhắn từ quản lý Lisa nhà mình bảo nàng không nên làm một số chuyện. Không nên đăng nhập vào Weibo. Càng lướt càng tức giận. Những người kia lại giống như anti-fan. Lời nói đều khó nghe cực kỳ, còn có người nói nàng là xe công cộng. Còn liên lụy đến Tuyết Nhi. Mấy năm qua, fan của Tuyết Nhi hàng ngày đều tăng lên, với lượng fan khổng lồ đó thì cũng có thể nhấn chìm nàng. Chứ đừng nói chi là những người qua đường khác. Quả nhiên tin tức về bài viết này được làm lớn ra. Fan Tuyết Nhi cũng bắt đầu lên tiếng. Đừng dính líu tới Tuyết Nhi của chúng ta. Muốn dựa hơi thì nên đi tìm người khác đi. Cảm ơn, Nhi Nhi của chúng ta không liên quan. Con mắt ngươi mù rồi hay sao mới nói nhì của chúng ta là người trả thù? Còn Ngô Thư Hân, cô ta xứng để trả thù sao? Thật xấu hổ, Tiểu Tuyết rất bận không rảnh để ý những loại gà vịt như này. Những fan này không những muốn rũ sạch quan hệ mà còn không quên dẫm nàng một cái. Ngô Thư Hân nhìn bình luận mới nhất chính là nghi ngờ có phải Tuyết Nhi tung tin này không? Còn có người suy luận nàng lúc trước chính là vì Tuyết Nhi nên bị phong sát. Bây giờ lại quay trở về nên Tuyết Nhi lại bắt đầu trả thù. Thư Hân nhìn lời nói của người này rõ ràng là muốn gây chiến thì muốn cười. Là Tuyết Nhi sao? Chắc chắn không phải là người này. Tuyết Nhi sẽ không làm những chuyện giống như thế này. Lúc trước Ngô Thư Hân với Tuyết Nhi cùng là người của chị Lisa. Tuy hai người từng có thời gian tiếp xúc khá ngắn ngủi nhưng Ngô Thư Hân tin tưởng Tuyết Nhi sẽ không làm ra những loại chuyện xấu xa này. Hơn nữa, các nàng đều đã qua 3-4 năm không có gặp mặt nhau. Không đến nỗi có thù hận lớn như vậy. Khiến cho Tuyết NS dùng cách này để hoan nghênh nàng trở lại, nhưng Ngô Thư Hân suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được đến cùng là ai tung ra loại bài viết này. Lúc nào thì nhân duyên của nàng lại kém đến mức này. Không quá 10 phút, bài viết này bị đẩy xuống không còn ở trên hot search. Ngô Thư Hân biết hẳn là chị Lisa làm. Nàng không có hứng thú để tiếp tục lướt Weibo. Mới vừa để điện thoại xuống thì nghe có người gọi mình. Nàng ngẩng đầu, Lâm Diệp đứng ở cửa. Ngô tiểu thư đã bắt đầu họp mời đi tới bên này. Ngô Thư Hân đứng dậy đi theo sau Lâm Diệp hỏi. Đều đã đến đầy đủ rồi sao? Lâm Diệp nhìn Ngô Thư Hân tựa hồ có chút do dự không biết có nên nói hay không. Cuối cùng hắn cúi đầu. Còn có một người đang có việc bận. Không đến kịp, Ngô Thư Hân đẩy cửa phòng họp ra, bên trong phòng đã có 3 người đang ngồi. Một nam 2 nữ, đều rất quen mặt. Ngô Thư Hân lúc xem tivi đều không chỉ nhìn thấy họ duy nhất một lần trên đấy. Xem ra tổ quản lý chương trình lần này là muốn dốc hết vốn liếng để quay. Nàng có thể tham gia được cái chương trình này thật sự khó mà tin nổi. Triệu Thanh Thanh nghe được tiếng mở cửa quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Ngô Thư Hân thì đứng lên cười. Xin chào, nàng chủ động đưa tay ra chào hỏi. Rất giống với những gì trên mạng nói về nàng. Tính cách ôn hòa dễ tính. Ngô Thư Hân cũng đưa tay ra cùng bắt tay với nàng.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, mong Ngu tiểu thư chiếu cố nhiều một chút. Nàng nhìn dòng tin nhắn này nghĩ đến khi nãy cùng nói chuyện với Hứa Giai Kỳ ở trên sân thượng kia. Lại nghĩ đến những việc cô ấy đã làm với nàng. Tin nhắn gửi đi chưa hề được trả lời lại. Hứa Giai Kỳ cũng không để ý lắm. Lại hỏi, buổi tối có rảnh không? Cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không? Ngu Thư Hân cắn cắn môi. Trả lời, xin lỗi, buổi tối có việc. Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở bên ngoài phòng họp nhận được tin nhắn của Ngu Thư Hân, cô suy nghĩ rồi đứng lên. Nhắn lại cho nàng, được rồi, vậy thì hẹn lần sau. Ngu Thư Hân tỉ mỉ nhìn tin nhắn này vài giây. Không biết có phải là ảo giác của nàng không hay vẫn là do nàng thật sự suy nghĩ quá nhiều. Từ sâu trong thâm tâm của nàng, nàng luôn có một cảm giác lần này Hứa Giai Kỳ tham gia chương trình là vì mình. Ngu Thư Hân tiểu thư, Triệu Hy hô, chị cũng không có vấn đề gì chứ. Ngu Thư Hân hoàn hồn thấy những người khác đều nhìn mình. Nàng hỏi ngược lại, chuyện gì? Triệu Hy cười. Tôi vừa mới nói lại một lần nữa những điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong chương trình. Chị thấy sao, không thành vấn đề gì chứ? Ngu Thư Hân gật đầu. Không thành vấn đề, không có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục nói tiếp. Triệu Hy từ trong văn kiện lấy ra một tờ giấy. Ngu Thư Hân vỗ vỗ đầu đuổi đi hết những suy nghĩ lung tung, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe Triệu Hy nói. Cuộc họp đã mở ra được gần 2 tiếng đồng hồ. Triệu Hy nói đến miệng lưỡi đều khô khốc. Cô uống vào 2 hớp nước mới đứng lên nói. Trước tiên cứ như vậy đi. Nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào mọi người cũng có thể liên hệ tôi hoặc là cũng có thể liên hệ cho trợ lý của tôi. Những người khác đều đứng dậy. Bọn họ vẫn còn đang thảo luận về đề tài vừa rồi. Ngu Thư Hân cũng đứng lên theo nàng nghe được Triệu Hy nói. Ngu tiểu thư đợt một chút tôi có chuyện muốn nói với chị. Tưởng Ức Nhu hướng về Ngu Thư Hân phất phất tay. Tôi đi trước, Ngu Thư Hân gật đầu. Gặp lại, sau đó Tiền Thành với Triệu Thanh Thanh cũng chào tạm biệt Ngu Thư Hân. Trợ ký Triệu Hy đưa những người khác ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn 2 người là Triệu Hy cùng Ngu Thư Hân. Triệu Hy cầm văn kiện trên tay có chút khó nói. Chị dâu, à, Ngu tiểu thư nếu được thì đi qua phòng làm việc của em nói được không? Ngu Thư Hân nghĩ vài giây. Được, 2 người cùng nhau đi vào thang máy. Triệu Hy ấn nút thang máy đi lên. Ngu Thư Hân nhận được cuộc gọi của quản lý Lisa. Hỏi nàng đang ở chỗ nào. Nàng nói cho Lisa là nàng đang đi lên lầu. 2 người hẹn nhau thời gian gặp mặt, sau đó Ngu Thư Hân cúp điện thoại. Thang máy keng lên một tiếng đã đến nơi. Triệu Hy bước ra ngoài trước Ngu Thư Hân đi cùng cô ở sau lưng. Khay trà của văn phòng có đặt 2 ly cà phê ở trên. Triệu Hy nhìn Ngu Thư Hân đưa tay làm tư thế mời khách. Chị ngồi đi, Ngu Thư Hân giơ tay. Có chuyện gì? Triệu Hy đem văn kiện đặt lên bàn. Hai tay hợp lại với nhau có chút do dự nói. Em muốn nói cho chị biết một tin. Có lẽ tin này đối với chị sẽ không quá vui vẻ. Con mắt tròn vo của Triệu Hy nhìn chằm chằm chị dâu. Căn bản sau khi mua về bản quyền của Tuần Trăng Mật 30 ngày thì tổ quản lý chương trình cũng đã soạn ra một loạt danh sách những nghệ sĩ muốn mời. Cũng đã liên hệ với các nghệ sĩ. Trong danh sách lúc đó không có tên của Ngu Thư Hân, vì lẽ đó Triệu Hy liền phê chuẩn đồng ý. Hiện tại có thêm Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân hỏi, tin tức gì mà không quá vui vẻ? Là tôi không thể tham gia chương trình sao? Triệu Hy vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, không phải cái này. Là nghệ sĩ mà chúng em mời đến ngày hôm nay chị cũng thấy đấy, còn có một người không tới. Cô ấy cùng chị có một chút quan hệ với nhau. Ngu Thư Hân nghĩ vài giây. Là ai? Triệu Hy thở dài. Là Tuyết Nhi. Liên hệ với nghệ sĩ là công việc của trợ lý. Lúc trước lịch trình Tuyết Nhi rất bận rộn đều từ chối nói không thể tham gia được. Ai mà biết ngày hôm qua lại gọi điện tới nói muốn tham gia. Triệu Hy thở phào một hơi nhưng rồi tim lại muốn đau. Tuyết Nhi là đối tượng quan trọng nhất ở kỳ đầu của các cô. Trước kia đối phương nói lời từ chối. Cô cùng trợ lý đều đi tìm kiếm một cái tên khác có thể thay thế vào nhưng lại không tìm được một cái tên nào phù hợp. Sau đó liền nhận được điện thoại Tuyết Nhi nói muốn tham gia. Toàn bộ tổ quản lý chương trình đều vui mừng như điên, bên nghệ sĩ thì có Tuyết Nhi. Bên khách mời thì có Hứa Tam. Hai người đều là nhân vật nổi tiếng, nếu ghép các nàng thành một đôi thì thật sự không còn gì bằng, nhưng dù sao Ngô Thư Hân cũng là chị dâu của cô. Vì lẽ đó Triệu Hy rất do dự. Ngô Thư Hân thấy thế hỏi. Tuyết Nhi có biết chị sẽ tham gia chương trình này không? Triệu Hy gật đầu. Biết, cô không dám giấu giếm Tuyết Nhi. Đã sớm đem danh sách nghệ sĩ đưa cho cô ấy nhìn xem. Nhưng điều làm cô cảm thấy kỳ quái chính là, trước đây Tuyết Nhi cũng từng có xích mích với chị dâu cô, sau khi xem qua danh sách vẫn đồng ý tham gia. Ngô Thư Hân cười, vậy thì có vấn đề gì đâu. Không phải, Triệu Hy không hiểu, không phải chị với cô ấy có xung đột lẫn nhau hay sao? Ngô Thư Hân lắc đầu, chị không có xung đột với cô ấy. Đừng có suy nghĩ bậy, cứ làm theo như kế hoạch của các người đi. Nếu Tuyết Nhi cũng đồng ý, chị càng không có ý kiến gì cả. Triệu Hy căn bản không có nghĩ tới trường hợp cô nói chuyện với cả hai người đều sẽ rất thuận lợi giống như thế này. Cô đã chuẩn bị thật tốt tâm lý để nghe hai bên mắng chửi. Kết quả là một bên nhẹ nhàng nói được a không có vấn đề gì. Còn một bên khác thì cười híp mắt nói tôi càng không có ý kiến gì cả. Là sao? Nhìn các nàng đều không có chút nào giống như là kẻ thù với nhau. Nhìn giống như bạn bè đã rất lâu rồi không gặp mặt. Triệu Hy có chút ngơ ngác. Ngô Thư Hân mang theo túi sách nói. Triệu Tổng Giám Đốc nếu không có vấn đề gì. Chị đi trước, Lisa tỷ còn đang đợi. Ồ, Triệu Hy gật đầu. Được. Em đưa chị đi ra ngoài. Ngô Thư Hân từ chối. Không cần. Hai người đi tới cửa. Trợ lý cũng vừa vặn gõ cửa. Ngô Thư Hân nói. Em đi làm việc đi. Chị đi trước. Triệu Hy nhìn thấy trợ lý như có việc muốn nói. Cô gật đầu. Vậy chị đi cẩn thận. Ngô Thư Hân hướng về cô phất tay rồi đi về phía thang máy. Văn phòng Triệu Hy nằm ở tầng 20. Thang máy ngừng lại ở tầng trên cùng. Hiện tại trục tầng của thang máy đang giảm xuống. Kỳ thực lời nói vừa rồi của Triệu Hy vẫn làm cho Ngô Thư Hân có một chút kinh ngạc. Nàng còn nghĩ rằng Tuyết Nhi sẽ không muốn nhìn thấy nàng, không ngờ nàng sai rồi. So với tưởng tượng của nàng thì Tuyết Nhi càng rộng lượng hơn. Thang máy rất nhanh đã đến tầng 20. Cửa thang máy mở ra, bên trong đã có 3-4 người đang đứng, là Triệu Tiểu Đường cùng các trợ lý. Thư ký của cô, một thư ký đang đứng ở phía trước đang còn nói chuyện. Triệu Tổng, Lưu Tổng đã đem tài liệu gửi qua đây, chờ xong xuôi mọi việc sau đó tôi đưa cho ngài xem. Triệu Tiểu Đường đứng nghiêm, vẻ mặt hững hờ. Cô gật đầu, ừ, Ngô Thư Hân bước lên trên nhìn. Trùng hợp nhìn thẳng vào hai mắt Triệu Tiểu Đường. Con người đen như mực, thâm thúy cùng với cái người trước đây nàng luôn tìm kiếm điểm để yêu thích trên người có chỗ không giống nhau. Cuối cùng phát hiện ra chính mình chỉ là tưởng tượng. Xưa nay Triệu Tiểu Đường ở trước mặt nàng đều sẽ lạnh như băng. Thư Hân không có bước vào trong thang máy. Thư ký vừa mới nói chuyện lại mở miệng nói. Xin lỗi tiểu thư, mời dùng thang máy khác. Một câu nói để Ngô Thư Hân hoàn hồn. Nàng lui về phía sau một bước. Tòa nhà này có 3 cái thang máy. Một cái là dành riêng cho Triệu Tiểu Đường hiện tại đang phải bảo trì. Còn có 2 cái khác. Một cái là cái thang máy mà Triệu Tiểu Đường đang đứng ở trong. Một cái đang dừng ở lầu 1. Nàng trầm mặt xuống. Cửa thang máy vừa muốn đóng lại, Triệu Tiểu Đường nói. Cứ vào đi. Cửa thang máy lại một lần nữa mở ra. Hai người thư ký cùng một người trợ lý đứng bên trong đều dùng ánh mắt đánh giá nhìn Ngô Thư Hân. Gương mặt nàng không gợn sóng. Trên mặt vẫn mang vẻ nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại trong trẻo nhìn ngược trở về phía bọn họ, tư thái ôn hòa nói. Triệu tổng không cần, tôi sang cái thang máy khác là được rồi. Giọng nói không hề có chút nhiệt độ nào, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Triệu tiểu đường nhìn chằm chằm nàng vài giây. Rốt cuộc im lặng không nói lời nào. Lần này thư ký cũng không dám nói nhiều. Cửa thang máy chậm chạp mở ra, sau mấy giây cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Triệu tiểu đường xuyên qua khe hở nhìn Ngô Thư Hân. Nhìn ngắm được dáng vẻ lạnh lẽo của nàng. Ngô Thư Hân đang cực lực rũ sạch mọi quan hệ với cô. Nếu là trước đây, Ngô Thư Hân nhất định sẽ rất vui vẻ vào trong thang máy, giống như việc dùng chung thang máy với cô là một loại may mắn chưa từng có. Hiện tại lại không giống như vậy. Ngô Thư Hân không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì đối với Tiểu Đường. Lúc Ngô Thư Hân ký hợp đồng với Kinh Nghi thì Triệu Tiểu Đường cũng vài lần suy nghĩ tới sẽ có một khả năng khiến Ngô Thư Hân làm như vậy, nhưng sau mấy lần gặp mặt nhau, cô phát hiện ra chính mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Thư Hân từ lúc tìm cô để ký đơn ly hôn là đã rất khác thường. Là do cô phát hiện điểm khác thường này quá muộn nên mới có một chút sai lầm trong suy nghĩ. Thang máy đã đến, Triệu Tiểu Đường không nhúc nhích, thư ký đứng bên người cùng trợ ký nhìn lẫn nhau. Có một người hô lên, Triệu Tổng. Triệu Tiểu Đường hoàn hồn nghe được Hồ Ba nói. Đã đến rồi, cô gật đầu, đi thôi. Mấy người hướng về phía phòng họp ở lầu 4 đi tới. Vừa định mở cửa thì chuông điện thoại Triệu Tiểu Đường reo lên. Cô nhìn màn hình rồi nói với người đứng ở bên cạnh. Tôi đi nhận điện thoại. Các người vào trước đi. Thư ký cùng trợ lý gật đầu. Vâng, Triệu Tiểu Đường bước hai bước đứng về bên cửa sổ bắt máy lên. Đoàn Tổng, Đoàn Thiếu Dương nghĩ đến khi nãy Đoàn Tiểu Linh vừa khóc vừa nháo. Điều chỉnh lại vẻ mặt cười với Triệu Tiểu Đường nói. Em gái của tôi ở bên kia có mang đến cho Triệu Tổng phiền toái gì không? Hôm nay Triệu Tiểu Đường cũng đã đi xem thử vai. Suy đoán Đoàn Thiếu Dương chắc chắn sẽ biết được chút gì đó nên mới gọi tới cú điện thoại này. Không có mang tới phiền toái gì. Bất quá hôm nay cô ấy đi thử vai đã thất bại. Tôi cảm thấy nàng diễn không được. Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ ngại nói ra sự thật. Cô trầm mắt nói. Đoàn Tổng sẽ không tức giận chứ? Đương nhiên là không rồi. Đoàn Thiếu Dương vẫn cười nói. Cũng nên cho cái nhà đầu kia nếm mùi đau khổ một lần. Cho nàng biết cái gì là núi cao còn có núi cao hơn. Người tài còn có người tài hơn. Bằng không với cái tính tình kia của nàng đều sẽ kiêu ngạo hơn so với người khác. Hắn nói xong đối với Triệu Tiểu Đường nói. Chính là cực khổ cho Triệu Tổng. Còn phiền phức cô quan tâm đến nàng một chút. Triệu Tiểu Đường đứng bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống dưới. Giọng nói vẫn như thường. Đừng khách khí. Đoàn Thiếu Dương thấy thế cũng không biết nói cái gì nữa. Từ đời trước toàn bộ Đoàn gia đã di dân sang nước ngoài định cư. Tất cả sự nghiệp cũng đều phát triển ở nước ngoài. Quốc nội cũng chỉ có một công ty nhỏ. Trước kia Triệu Tiểu Đường đi ra nước ngoài để đào tạo sâu chuyên môn thì thực tập ở công ty hắn. Ngày đó là do trường học chia người đưa đi, nếu không thì khẳng định Triệu Tiểu Đường sẽ đi chính công ty của mình để thực tập. Lúc đầu hắn cũng không quen biết với cô. Thế nhưng em gái hắn Đoàn Tiểu Linh lại quen biết. Còn giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Chuyện này thường xuyên xảy ra. Liền bắt đầu quen thuộc. Lúc Triệu Tiểu Đường đi thực tập thì hắn giúp đỡ cô rất nhiều, sau khi Triệu Tiểu Đường tốt nghiệp cũng xử lý không ít hợp đồng giúp hắn. Trong việc này, kỳ thực hắn vẫn là người có lợi. Lúc trước giúp Triệu Tiểu Đường chỉ là rảnh rỗi thì làm một chút, nhưng Triệu Tiểu Đường lại mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích phong phú. Vì lẽ đó giữa bọn họ căn bản đã sớm không còn ai nợ ai. Chỉ là trong lòng Triệu Tiểu Đường trước sau vẫn có chút biết ơn hắn, còn nói sau này có chuyện gì đều sẽ giúp đỡ một chút. Nếu không phải Đoàn Tiểu Linh về nước, hắn sẽ không mặt dày mà gọi cho Triệu Tiểu Đường nhờ cô giúp đỡ hỗ trợ một ít. Đoàn Thiếu Dương biết rõ con người của Triệu Tiểu Đường. Vĩnh viễn việc công và việc tư sẽ không lẫn lộn với nhau. Việc nào ra việc đó. Cô nói Đoàn Tiểu Linh không được tức là không được. Cho dù em gái hắn khóc nháo một trận cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Đoàn Thiếu Dương lại hiểu rõ tính tình của Tiểu Đường. Hắn gọi đến số điện thoại này cũng chỉ vì Đoàn Tiểu Linh là em gái của hắn. Nếu không phải vậy thì hắn cũng sẽ không gọi đến. Triệu Tiểu Đường không có chuyện gì để nói cùng anh ta. Cô nói vài câu sau đó liền cúp điện thoại. Đoàn Thiếu Dương gọi cho Đoàn Tiểu Linh. Anh vừa gọi điện thoại cho cô ấy. Đoàn Tiểu Linh ôm điện thoại nói. Cô ấy nói thế nào? Khẩu khí Đoàn Thiếu Dương cứng ngắc. Không đem lời nói thật ra nói cho em gái biết. Nếu như nói cho nàng biết. Không chừng nàng lại nháo khóc một trận. Đứa em gái này của hắn ở trước mặt mọi người đều rất là mạnh mẽ. Giống như những lời đồn đại hay những chuyện linh tinh nàng đều không để mắt tới nhưng lại lén lút ở trong nhà nhìn xem. Mẫn cảm lại cố chấp. Đoàn Thiếu Dương nói. Không có nói gì cả. Chỉ đơn giản nói sau này có cơ hội sẽ liên hệ với em. Tiểu Linh à, bằng không em trở về đi. Một mình em hoạt động trong giới. Ba mẹ không yên lòng. Nhưng mà em không muốn trở về. Đoàn Tiểu Linh từ chối nói. Còn chưa phải lúc để trở về. Anh thấy em là không tới Hoàng Hà thì không có ý định từ bỏ. Em không nhìn ra được hay sao? Triệu Tiểu Đường kia đều không có một chút hứng thú nào với em. Nếu cô ấy có một chút xíu ý tứ gì với em thì cô ấy sẽ để em tiến thoái lưỡng nan ở trước mặt nhiều người như vậy sao? Trong lòng Triệu Tiểu Đường không có. Hiện tại cô ấy quan tâm chăm sóc em cũng chỉ đơn giản là nể mặt anh. Vốn dĩ Tiểu Đường không nợ chúng ta. Em nói thử xem nếu như một ngày nào đó cô ấy cùng anh trai em trở mặt với nhau. Cô ấy không quan tâm ngươi nữa anh cũng không có lý do gì để phản bác. Đoàn Thiếu Dương là một người chính trực. Lúc trước hắn quan tâm chú ý Triệu Tiểu Đường nhiều hơn bình thường là vì Đoàn Tiểu Linh. Nhưng sau đó hắn cũng nhìn ra Triệu Tiểu Đường không hề có một chút ý tứ gì đó với nó. Vì vậy vào 3 năm trước, hắn tìm cách đem Đoàn Tiểu Linh quay về bên kia. Ai mà biết chỉ một chút không để ý tới nó lại chạy về bên này. Thật sự làm cho hắn vừa tức giận vừa mệt mỏi. Đoàn Tiểu Linh lại nói. Chỉ là tình cảm của Tiểu Đường chỉ độn một chút mà thôi. Với lại hiện tại cô ấy cũng không có đối tượng nào dựa vào cái gì em lại không thể theo đuổi. Đoàn Thiếu Dương cười nhạo. Em dám nói lời này ở trước mặt cô ấy sao? Em, Đoàn Tiểu Linh cắn răng. Nói lời này ở trước mặt Đường sao? Khẳng định cũng chỉ có một kết quả là cuốn gói rời đi. Chỉ sợ sau này gặp mặt nhau cũng không được chứ đừng nói chi làm bạn bè với nhau. Triệu Tiểu Đường sẽ không mềm lòng một chút nào đối với người theo đuổi mình. Trực tiếp dập tắt hy vọng của người khác. Chưa bao giờ cho ai bất cứ một cơ hội nào. Ở điểm này Đoàn Tiểu Linh vô cùng ưa thích. Nàng yêu thích Triệu Tiểu Đường lãnh khốc vô tình đối với người khác. Đoàn Thiếu Dương nâng điện thoại lên. Quên đi, chính em tự mình lo liệu. Điện thoại thoáng chốc liền cúp máy. Khóe mắt Đoàn Tiểu Linh ửng đỏ. Tần Giao vừa vào nhà liền nhìn thấy dáng vẻ nàng khóc đau lòng nói. Sao vậy? Đoàn Tiểu Linh cầm điện thoại đặt ở trên khay trà. Ngẩng đầu lên nói. Không có chuyện gì. Tình huống của người bên kia thế nào rồi? Hot search bị đẩy lùi. Tần Giao nói. Tôi dự định đưa cho nàng thêm 2 cái hot search. Đôi mi thanh tú của Đoàn Tiểu Linh run lên. Không hé môi cảm giác mất mặt xấu hổ lúc sáng ở trước mặt tất cả mọi người vẫn còn đọng lại trên người làm cho nàng cử động cũng đều cảm. Thấy khó chịu, giờ khắc này nghe được Tần Giao nói như vậy nàng gật đầu. Chị cứ làm đi, em muốn nghỉ ngơi. Chuông điện thoại Tần Giao vang lên. Nàng một bên vừa nhận điện thoại vừa nói. Được, vậy em đi nghỉ ngơi đi mọi chuyện cứ để tôi. Đoàn Tiểu Linh đứng dậy rồi đi vào phòng. Tần Giao bắt máy. Vạn ca, gió lạnh đang thổi mạnh bên ngoài cửa sổ.

Những người khác nhìn thấy nàng gật đầu đều trố mắt nhìn lẫn nhau không nói năng được gì. Nếu là những người khác thì các nàng còn có thể giúp đỡ liên lạc bọn họ có thể giúp làm sáng tỏ được hay không. Nhưng người này là Hứa Tam. Đừng đùa, xem ra Ngô Thư Hân lần này thật sự cần một cái xì căng đan nào đó rồi. Mọi người nghĩ tới đây thì an ủi Lisa. Trong cái giới này không có nghệ sĩ nào là không có xì căng đan bí mật. Sự việc của Ngô Thư Hân cũng không tính là cái gì. Nói không chừng một buổi tối nào đấy có một xì căng đan khác lộ ra ngoài thì sự việc của Ngô Thư Hân liền trở thành quá khứ. Trước tiên ngươi cứ dùng thủy quân đè xuống sẽ không có chuyện gì. Đúng vậy, trên tay ta mang một nghệ sĩ mới xuất đạo thì đã bị tung lên là kết hôn ẩn. Nhưng không phải đã vượt qua rồi sao? Lisa nghe được các nàng một trận đều bắt đầu bằng đúng vậy cũng không còn tức giận mấy. Chuông điện thoại vang lên. Nàng không nhìn màn hình mà nhận điện thoại. Xin chào, tôi là Lisa. Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ. Lisa từ trên ghế salon nhảy cẫng lên. Hứa biên kịch, nàng kinh ngạc nói. Làm sao cô lại gọi điện thoại đến cho tôi? Những người khác nghe được ba chữ Hứa biên kịch thì thần kinh đều hốt hoảng. Muốn từ trong loa nghe được cô nói vài ba câu gì đấy. Lisa cầm điện thoại đi tới cửa phòng làm việc trước ánh mắt mong chờ của mọi người liền mở cửa đi ra ngoài. Trợ lý cũng cứng nhắc bước từng bước đi theo bên người nàng. Nghe được nàng nói, chính là do tôi không tốt phiền phức cô để ý, tôi biết. Đúng vậy, có thật không? Âm thanh Lisa phát ra cao hơn một chút. Được rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Tay nàng thả điện thoại xuống vẫn còn cảm giác như mình đang ở trong mơ. Trợ lý chừng hai mắt lên đứng bên cạnh. Lisa nói, nhéo ta một chút. Trợ lý nhéo cánh tay của nàng. Lisa bị đau kêu ra một tiếng sau đó che miệng cười. Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ à, trợ lý nhỏ giọng nói. Sao vậy? Lisa mặt mày hốt hoảng nói. Hứa biên kịch nói muốn tự mình làm sáng tỏ. Tuyệt đối lát nữa tin tức trên Weibo sẽ phun trào. Lisa lập tức giẫm giày cao gót đi về hướng phòng làm việc của chính mình. Đẩy cửa ra liền thấy một Ngô Thư Hân mặt mày đều mang vẻ bất lực nằm nhoài trên ghế salon. Lisa nói rằng, đã giải quyết. Ngô Thư Hân kinh ngạc. Cái gì? Lisa nâng cằm lên. Tôi nói đã giải quyết. Đợt lát nữa Hứa Giai Kỳ sẽ tự mình đích thân làm sáng tỏ mọi chuyện. Chị ấy, Ngô Thư Hân nhất thời bị nghẹn. Không biết nên nói cái gì để đáp lại. Hứa Giai Kỳ mặc kệ bao nhiêu người nổi giận vẫn vô cùng chắc chắn bảo vệ việc riêng tư của chính mình nhưng hiện tại bởi vì nàng dính một cái xì căng đan. Liền chủ động đứng ra giúp nàng sao? Lisa không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Cô nói rằng, nếu cô ấy có thể đứng ra vậy thì không còn cái gì có thể tốt hơn nữa. Cái lời đồn kia chính là tự mình sụp đổ. Đầu óc Ngô Thư Hân hỗn độn. Điện thoại của nàng vang lên một tiếng nhỏ. Weibo có một tin tức mới được đưa lên nàng mở ra xem. Mới vừa nhắc đến tên thì Hứa Tam liền xuất hiện. Cô ấy đăng lên một bài viết mới nhất trên Weibo. Mới vừa lên Weibo liền bị các ngươi làm cho hoảng sợ. Cái gì là đau lòng kịch bản của ta? Ta đã nhìn qua hot search rồi. Thật sự vô cùng xấu hổ nói cho các ngươi biết. Cái người kia mời Ngô Thư Hân lên xe. Chính là ta. Ta cùng Ngô Thư Hân chính là bạn bè với nhau. Còn cái bức ảnh được chụp trộm này thực sự chụp quá xấu rồi. Ta cho các ngươi xem thử cái gì được gọi là một bức ảnh không tì vết. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là được chụp ở bên trong đoàn phim. Tất cả mọi người đều có mặt trong đấy. Tấm thứ hai là nàng cùng Hứa Giai Kỳ chụp chung. Tấm cuối cùng chính là Hứa Giai Kỳ tự mình chụp. Ánh mặt trời chút xuống rơi ở trên người cô ấy. Trên mặt còn cài thêm một bông hoa đào. Một bài viết. Ba tấm hình, toàn bộ Weibo đều bùng nổ. Cách chương.